Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, ai là người kế nhiệm? Đây là một kiện đơn giản áo thun, chỉ ở trước ngực, ấn cái trắng xanh đan xen đồ án. Cái này đồ án không phải mấu chốt là đồ án bên trong hàng chữ kia. Chúng ta chính là Bắc Khán Đài cái kia một nắm. Maga đuổi việc Lưu Ích lý do chính là Bắc Khán Đài cái kia một nắm fan hâm mộ tổng kiếm chuyện chơi. Một hồi yêu cầu các cầu thủ tham gia bản địa công ích hoạt động. Một hồi lại yêu cầu câu lạc bộ mở ra càng nhiều thời gian huấn luyện. Bản trận đấu mùa giải Champions League trận đấu thứ nhất, Sanker 04 fan hâm mộ lần đầu tiên tới Bernabeu sân bóng. Câu lạc bộ cao điệu máy bay thuê bao bay hướng Madrid. Lewis tại có phòng chống điều kiện tiên quyết để một đám fan hâm mộ tiến vào rồi máy bay. Chuyện này thành Maga cùng Lewis ở giữa mâu thuẫn dây dẫn nổ. Ngay tại một tuần trước, Sanker 04 sân khách đá với Partizan FK đội Serbia tại năm ngoái Âu chiến bên trong vừa mới xảy ra fan hâm mộ nháo sự dẫn đến đội khách fan. Hâm mộ bỏ mình đại sự, Lewis yêu cầu Maga cho phép bộ phận fan hâm mộ theo đội về nước. Nhưng Maga cự tuyệt, Maga bất cận nhân tình như thế cách làm, để hắn nhận lấy câu lạc bộ trong ngoài bao quát truyền thông nhất trí phê bình. Nói ngắn gọn, đến đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trở. Ở giữa cách một cả tòa sân bóng, Bess không cần đi nhìn cũng biết rõ Maga trên mặt là biểu tình gì. Bess, Neuer do dự một chút vẫn là đi tới. Trong tay cầm lấy một kiện áo thun. Manuel, người thật sự là người tốt. Bess trở tay chỉ đỏ. Trần, thân trên, cười lấy tiếp nhận quần áo chơi bóng. Cái này áo thun là ai thiết kế? Neuer chần chờ một lát lung lay đầu. Không quá rõ ràng. Nhìn ra hỏa này nhìn chằm chằm vào chính mình. Bess cười khổ một tiếng đem choàng tại trên vai áo thun lấy xuống mặc vào. Dù sao từ bên ngoài tới nói, đây chỉ là cùng câu lạc bộ trung thành nhất Bắc Khán Đài fan hâm mộ một lần ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại mà thôi. Coi như áo thun trên cũng không có cái gì không hợp thói thường khẩu hiệu. Nhìn thấy Bess mặc vào áo thun, Westerman, Howitt đưa lên tiếu dung, mà Pekarik cười khổ đi tới. Bess, hiện tại, mặc A, chỉ là cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại mà thôi. Bess nụ cười trên mặt đồng dạng đắng chát. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Hảo hảo huấn luyện, hảo hảo tranh tài, fan hâm mộ, cầu thủ cùng huấn luyện viên chính ở giữa đấu tranh bên trong. Xen lẫn trong đó Bess. Pekarik hai cái Maga dòng chính rất là gian nan. Trở lại phòng thay quần áo, Bess cũng không nguyện ý đi xem Maga gương mặt kia. Tại đi vào Sanker 04 trước đó, Bess nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ náo thành dạng này. Bess cảm tạ Maga cho tín nhiệm. Năm ngoái tại Misimovic có xuất sắc phát huy điều kiện tiên quyết để Bess trở thành đội bóng hạch tâm. Đây không phải cái nào huấn luyện viên chính cũng dám làm. Cái này cần rất mạnh quyết đoán. Nhưng Maga tự thân tính cách đặc điểm, dạy học phong cách quyết định hắn rất khó tại một nhà câu lạc bộ lâu dài tiếp tục chờ đợi. Cho tới bây giờ, Maga cuộc đời huấn luyện viên ngoại trừ Stuttgart thời kỳ bên ngoài đều là nửa đường tan học. Bess cần muốn làm ra chính mình lựa chọn. Trên thực tế hắn cũng không được tuyển A. Sau trận đấu, truyền thông quả nhiên tập trung báo cáo Sanker 04 fan hâm mộ cùng huấn luyện viên chính ở giữa. Phát sinh xung đột, mấy nhà báo chí dùng cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu nói đến. Cầu thủ tại giữa hai bên lựa chọn duy trì fan hâm mộ. Không cần đến ngươi quan tâm. Bess đối đến tìm hiểu tin tức Cruz rất là xem thường. Chúng ta thế nhưng là địch nhân, lo lắng ngươi mà thôi. Ngươi biết rõ, Bayern mỗi một cá nhân đều muốn báo thù, nhưng nếu như các ngươi không chiến mà bại, đa tạ, nhưng không cần, Bess cười lạnh cắt ngang đầu điện thoại kia trêu chọc. Dù cho chỉ có ta một cái người, vậy đầy đủ ngăn chặn các ngươi. Groot trầm mặc 2 giây sau thăm dò hỏi. Felix thật sẽ tan học. Ta làm sao biết rõ. Bess không nhịn được nói. Người nhất định phải nghe ngóng Felix. Không phải là Hoen bàn giao cho nhiệm vụ của ngươi à. Ta mới nói, dù cho chỉ có ta một cái, vậy đầy đủ. Cái này lời nói có chút lớn. Cruz tiếng cười nghe bắt đầu rất là khinh thường. Không có Felix, người cũng có thể dơ lên salad bàn. Ngay tại trận đấu mùa giải sơ, Kicker bình chọn ra Bundesliga sau khi rời đi lại tại cái khác câu lạc bộ trùng phùng sư đồ hợp. Tác, Maga cùng Best Day đối với hợp tác xếp ở vị trí thứ nhất. Ngươi hiểu lầm rồi, Best lạnh lùng trả lời. Đánh bại các ngươi, cùng dơ lên salad bàn. Đây là 2 chuyện, bên đầu điện thoại kia Cruz ngây ngẩn cả người. Nhất thời không có kịp phản ứng. Tại hắn cảm nhận bên trong, mặc dù Bayern cùng Schalke 04 trước mắt thi đấu vòng tròn bài danh vẫn còn không tính là đỉnh cấp. Nhưng luận thực lực tổng hợp, cuối cùng vẫn là 2 nhà này cạnh tranh, muốn dơ lên salad bàn. Đầu tiên đánh bại không phải là các ngươi, mà là Klopp. Bess nói xong câu này liền cúp điện thoại. Ngồi trong thư phòng, Bess hộ khẩu trên vô ý thức chuyển một chi viết ký tên. Trong lòng tại lặp đi lặp lại tính toán, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, Maga rời đi Schalke 04 là nửa đường tan học, nhưng thời gian cụ thể không qua nhớ kỹ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn không nhớ ra được người kế nhiệm là ai. Tại đã trải qua Armin Wehr về sau, Best phi thường rõ ràng chính mình cần muốn huấn luyện viên chính độ tín nhiệm cao mới có thể ở. Đây bên trên có xuất sắc nhất phát huy. Đây cũng là hắn lựa chọn đến Schalke 04 một trong những nguyên nhân. Cùng ST Poli sau cuộc tranh tài, một mực là 2 cái trợ lý huấn luyện viên dẫn đội huấn luyện. Maga không còn có xuất hiện tại trong sân huấn luyện. Không biết rõ đi làm cái gì rồi. Mà tuần này cuối, muốn sân khách đá với Wolfsburg. Đã có khôi phục dấu hiệu Wolfsburg cũng không phải tốt đối phó nhân vật. Không cẩn thận liền muốn cắm theo đầu. Nên biết rõ đầu bảng Dortmund đã dẫn trước 5 điểm rồi. Mặc dù lo lắng tiếp nhận huấn luyện viên chính cùng mình không hợp. Nhưng Best vậy rõ ràng. Chính mình không có khả năng một mực đang Maga dưới trướng. Hai sư đồ luôn luôn muốn chia tay. Chính là không biết rõ câu lạc bộ tuyển người kế nhiệm thời điểm có thể hay không hỏi thăm ý kiến của mình. Best nghe C do nói qua Real Madrid chọn lựa hạ cái huấn luyện viên chính, chủ tịch Florentino biết hỏi thăm phòng thay quần áo đại lão Casillas cùng Raul ý kiến. Được rồi, dù sao chính mình vậy không xen tay vào được. Best thở dài đứng dậy bật máy tính lên. Chính mình vẫn là chú ý xuống một cái thi đấu vòng tròn đối thủ Wolfsburg đi. Vừa mới qua đi cái này mùa hè, Wolfsburg đưa tiễn rồi Misimovic, đưa tiễn rồi Zeko, nhưng vậy đưa vào rồi Leverkusen xạ thủ Hem, AC Milan trung phong Hanla, còn mua được trước trận đấu mùa giải đi Juventus Brazil giữa trận Diego. Luận thực lực tổng hợp, Wolfsburg không giảm ngược lại tăng. Mặc dù trận đấu mùa giải sơ đánh cho rất khó coi, nhưng bây giờ đã đi đến quỹ đạo. Hanla liên tục 3 lượt vào bóng trạng thái vừa vặn. Xem hết một trận video thu hình lại, Best tiện tay giơ tay lên bên cạnh sách nhỏ. Ai, đã 4 tờ thẻ vàng rồi. Best sờ sờ đầu lại đi tìm nhật trình biểu. Tuần này cuối là Wolfsburg, cuối tuần là Werder Bremen. Trong tuần Champions League tranh tài không tính, hạ tuần là Kaiserslautern, về sau chính là Bayern Munich rồi. Tuyệt không thể vắng mặt đá với Bayern Munich tranh tài. Như vậy Werder Bremen cùng Kaiserslautern nhất định phải hy sinh một trận rồi. Cái nào một trận đâu? So sánh mà nói khẳng định là cái sau thực lực yếu một điểm. Không phải mình muốn vắng mặt cái nào một trận liền có thể vắng mặt cái nào một trận đó à. Bess cười khổ dao động đầu. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Trước trận đấu mùa giải hắn vì soát xòe ra thẻ vàng phòng ngừa về sau vắng mặt đá với Bayern. Kết quả bị hí tinh lây mần đỗi trên. Cuối cùng thẻ vàng biến thành thẻ đỏ. Thành toàn Bundesliga cho cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.